Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, màu trắng tiểu thú. Ô ô tương đương, phía ngoài sói gào âm thanh càng lúc càng lớn. Rất rõ ràng giờ phút này chạy đi có phải hay không hiện thực. Nghe sói gào âm thanh ít nhất có mấy chục con. Võng VWW81ZW C0M mấy chục con thiết thứ lang không là vấn đề. Vấn đề là một khi khai chiến sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều đàn sói. Giống như đưa tới lang vương đâu không ra được. Vậy chỉ có thể tử chiến đến cùng. Trước chống cự thạch thử công kích. Chờ đàn sói rút lui lại đi ra. Loại này địa phương làm sao có thể có thạch thử. Thạch thử không phải yêu thích ở tại Hồng Nham Sơn. Sao? Một tái liễu gia võ giả nghi hoặc chỗ thì thào. Thạch thử ở tại phương Bắc một tòa Hồng Nham Sơn bên trong. Kia trong núi đều là thạch thử. Còn lại địa phương nhưng chưa bao giờ có từng thấy thạch thử. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một đám liễu di cùng hồng lão không có thời gian nghĩ những thứ này. Liễu di quát khẽ hạ lệnh. Thay phiên công kích. Đánh lui thạch thử. Liễu di hướng tiền phương phóng đi. Hồng lão cùng một người khác cũng bắt đầu nghênh chiến. Sơn động quá nhỏ, nhiều nhất ba người đồng thời tác chiến. Những người còn lại chỉ có thể ở đứng phía sau. Thay phiên xuất động, Lục Ly đứng tại phía sau cùng. Hắn lắng nghe một trận, xác định bên ngoài đàn sói không có công kích cự thạch. Hắn lại lên núi trong động nhìn vài lần. Nhìn thấy liễu di bọn người có thể ngăn cản thạch thử công kích. Hắn đặt mông ngồi trong sơn động. Từ phía sau lưng tiểu trong bao bố lấy ra thịt khô thanh thủy gặm ăn bổ sung thể lực. Còn lại bốn người trơ mắt nhìn Lục Ly. Bọn hắn không có mang theo lương khô thói quen. Tại doanh địa có đại lượng tiếp tế. Giờ phút này chỉ có thể nhìn Lục Ly ăn. Kịch chiến nửa đêm. Tất cả mọi người rất là mỏi mệt. Thể lực tinh thần lực tiêu xài cự đại. Lục Ly nghĩ nghĩ, đem sở hữu thịt khô cùng nước sạch lấy ra, phân biệt đưa đi qua nói, cứ như vậy nhiều, mọi người phân một chút đi. Mấy người xem Lục Ly ánh mắt lập tức thuận mắt rất nhiều. Ai cũng không biết tại này sơn động muốn bị khốn bao lâu. Điểm ấy thịt khô cùng nước sạch nói không chừng có thể cứu mọi người một mạng. Lập tức mọi người tách ra, đều dùng ăn chút ít thịt khô thanh thủy, sau đó nhau nhau ngồi xếp bằng, tu luyện huyền lực, khôi phục thể lực. Thạch thử là cấp thấp nhất huyền thú, liễu di bọn người nhẹ nhõm có thể ứng đối, bất quá rất khó đánh giết, chỉ có thể đem từng cái thạch thử đánh lui, giống như không xuất hiện thử vương tạm thời ngược lại sẽ không gặp nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, liễu di bọn người lui xuống tới, đổi ba người đi lên, Lục Ly tại phía sau cùng, hắn cũng không để ý tới, tiếp tục tu luyện cùng khôi phục, còn thừa lại một chút ít thịt khô thanh thủy. Liễu di vốn không muốn ăn, nhưng vì bổ sung thể lực chỉ có thể ép buộc chính mình ăn một chút. Bên ngoài đàn sói vẫn không có thối lui, ở bên ngoài gào thét không ngừng. Cũng may cự thạch phá hỏng cửa hang, đàn sói vô pháp vào đây, mọi người coi như an toàn. Sau nửa canh giờ, đến phiên Lục Ly ra chiến trường. Lục Ly tu luyện một canh giờ, huyền lực khôi phục một chút, hắn xách theo thiên lân đao xông tới. Hắn vừa vào sân thế cục lập tức hoàn toàn khác biệt. Thạch thử độ không nhanh, công kích không tính hung ác. Chỉ là phòng ngự rất biến thái. Lục Ly chuyên khắc loại này phòng ngự biến thái. Hắn một đao xuống dưới thạch thử sẽ bị hung hăng đập bay ra ngoài. Không chết thì bị thương. Có Lục Ly gia nhập, bên người hai người áp lực giảm nhiều. Lục Ly càng đánh càng hăng. Thế mà bắt đầu phản công. Lên núi trong động ép tới. Đem từng cái thạch thử đánh bay. Tốt. Hai người bên cạnh rất hiểu vị, bắt đầu phụ trợ Lục Ly. Hai người một trái một phải đi theo Lục Ly phản công mà đi. Đem thạch thử quần công đánh chúng liên tục bại lui. Tốt, Hồng lão đại âm thanh gọi tốt nói, Lục Ly, đem thạch thử chạy về xào huyệt đi, giết đến bọn hắn không dám đi ra. Liễu Ngọc người cũng đi giúp Lục Ly, giết, Lục Ly bảo giống một tiếng, đã thạch thử bắt đầu lui bước. Hắn lại thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn vừa rồi nghỉ ngơi một canh giờ. Thể lực cùng trạng thái đạt đến đỉnh phong, lập tức mang theo ba người một đường tấn công mạnh, đem thạch thử áp chế rút lui. Thạch thử bắt đầu bị Lục Ly giết sợ. Lục Ly trong tay thiên lân đao rất sắc bén, mà lại lực lượng quá lớn, đao pháp quá nhanh. Mỗi lần xuất kích tất có một cái thạch thử bị giết hoặc là thụ thương. Sơn động nhỏ hẹp tĩnh mịch, Lục Ly mang người Liễu Ngọc ba người một đường công kích. Trọn vẹn đi lại nửa canh giờ, chém giết mấy trăm con thạch thử, thế mà còn không có đạt tới cuối sơn động. A, tiền phương đột nhiên sơn động thế mà biến chiều rộng, mà lại xuất hiện phân đạo khẩu, có ba đầu thông đạo. Đám kia thạch thử ở chỗ này thế mà không lùi, gắt gao giữ vững một đầu nho nhỏ cửa thông đạo, quái khiếu không ngừng. Trong sơn động này có cái gì, chẳng lẽ có dị bảo hoặc đỉnh cấp linh dược? Lục Ly cùng Liễu Ngọc, bọn người liếc nhau, nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Thạch thử quần bày ra tử thủ thông đạo tư thế, điều này nói rõ bên trong tuyệt đối có thạch thử muốn bảo vệ đối tượng. Nếu không sẽ tiếp tục lui lại. Thật sự có thiên tài địa bảo. Liễu Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng. Thường thường thiên tài địa bảo bên cạnh đều có huyền thú thủ hộ. Thạch thử bình thường ở tại Hồng Nham Sơn, xuất hiện tại bản này liền là rất quái dị sự tình. Giờ phút này tình huống càng làm cho mọi người kinh nghi. Giết đi vào, nhìn xem bên trong có cái gì, Liễu Ngọc đề nghị, gây nên còn lại hai người nhao nhao đồng ý. Lục Ly cũng có chút hiếu kỳ, ai không muốn đạt được thiên tài địa bảo, hắn thật sâu ít mấy hơi, gật đầu nói, giết đi vào, các ngươi theo sát ta. Lục Ly mang theo ba người tấn công mạnh, Liễu Ngọc ba người vì thiên tài địa bảo cũng liều mạng, đem thạch thử giết đến oa oa kêu to, liên tục bại lui. Cuối cùng đều lui vào tiểu trong thông đạo, cửa thông đạo phi thường nhỏ, chỉ cho một người đi vào. Liễu Ngọc bọn người e ngại bên trong có thử vương, không dám nhắc tới tiến lên nhập. Lục Ly chỉ có thể cắn răng một người tại tiền phương. Thiên lân đao mãnh liệt đâm cuồng chặt, đem thạch thử đánh trúng liên tục bại lui. Đi về phía trước hơn 10 mét, thông đạo đột nhiên bắt đầu biến lớn. Xuất hiện một cái cự đại hang đá, mà lại hang đá đỉnh lại có cửa hang. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa hang chiếu xuống trong sơn động, đem bên trong chiếu sáng. Thiên tài địa bảo, Lục Ly mục quang thoáng cái sáng lên. Hắn tại trong thạch động ở giữa thấy được một gốc thất diệp linh thảo. Kia linh tài tại ánh trăng chiếu rọi xuống, tràn ra oánh oánh bạch quang, ẩn ẩn có xương trắng vờn quanh, xem xét cũng không phải là phàm vật. Bên trong cũng không có quá nhiều thạch thử, chỉ có gần trăm con. Giờ phút này những cái kia thạch thử đều tụ tập tại một cái góc, cũng không có vây quanh ở thất diệp linh thảo phụ cận. Có vấn đề, Lục Ly tròng mắt hơi híp. Thạch thử tử thủ hang đá, lại không thủ hộ linh thảo này, ngược lại tụ tập tại nơi hẻo lánh làm thành một đoàn, chẳng lẽ nơi hẻo lánh có chân quý hơn bảo vật? Lục Ly, bên trong tình huống như thế nào, làm sao không đi? Lục Ly ngăn ở cửa hang. Liễu Ngọc bọn người vào không được, tự nhiên lo lắng quát khẽ. Lục Ly nghĩ nghĩ, xông vào hang đá, sau đó thẳng đến đàn chuột mà đi. Hắn nhận định đàn chuột ở giữa tuyệt đối có chân quý hơn bảo vật. Giá trị viễn thắng thất diệp linh thảo phía trên, một bên bôn tẩu, hắn một bên hét lớn, bên kia có một gốc quý giá linh dược, ta đi kiềm chế đàn chuột, các người mau chóng nghĩ biện pháp đem linh dược hái, khác, đừng, làm hư. Lục Ly hướng nơi hẻo lánh đàn chuột cuồng bạo phóng đi. Liễu Ngọc ba người xông vào trong thạch động, Mục quang bỗng chốc bị kia tràn ra oánh oánh bảo quang thất thải linh dược hấp dẫn. Bọn hắn nhìn lướt qua nơi hẻo lánh đàn chuột. Hiện Lục Ly đã tại khai chiến, tự nhiên không dám kéo dài thời gian, nhau nhau hướng thất diệp linh dược phóng đi. Dầm dầm dầm, Lục Ly sợ hãi Liễu Ngọc bọn người chú ý bên này. Sở dĩ công kích phá lệ ra sức, thiên lân đao cuồng vũ, một đường đem thạch thử kích thương đánh giết đánh bay, rất nhanh xông vào thạch thử trong đám. Ếch, mượn nhờ huyền lực hào quang nhỏ yếu, còn có mông mông lung ánh trăng. Lục Ly quét mắt đàn chuột ở giữa, cũng không có đương nhiệm gì bảo vật linh dược. Bất quá, hắn phát hiện ra một cái rất đặc thù, thạch thử. Cái này đặc thù, thạch thử, phi thường nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm, toàn thân màu trắng da lông, không có một cái tạp chất, ngoại hình không giống thạch thử, ngược lại giống như một cái tiểu miêu. Đám này thạch thử, vì cái gì vây quanh một cái màu trắng tiểu thú, Lục Ly thiên lân đao thật cao vung lên. Liền muốn đối cái này màu trắng tiểu thú một đao đánh xuống. Bên cạnh thạch thử nhao nhao sốt ruột gầm thét, điên cuồng hướng Lục Ly công kích mà tới. Trái lại cái kia màu trắng tiểu thú không chỉ có không nhúc nhích, mắt nhỏ còn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly cổ, như như bảo thạch trong con ngươi lại có chút ít sợ hãi. Lại có cực nóng cái này màu trắng tiểu thú quá đáng yêu. Không có nửa điểm huyền thú hung lệ khí tức, người xúc vô hại, tựa như một cái tiểu sủng vật. Lục Ly theo màu trắng tiểu thú mục quang nhìn lướt qua. Hiện bởi vì chiến đấu, trên cổ răng thú liên thế mà lộ ra, nội tâm của hắn khẽ động, thiên lân đao hướng bên cạnh quét tới, đem mấy cái thạch thử đập bay, không có đi công kích màu trắng tiểu thú. Siêu tương đương lúc này màu trắng tiểu thú đột nhiên động, thân thể hóa thành một đạo bóng trắng, độ quá nhanh, Lục Ly chỉ thấy một đạo bạch quang, màu trắng tiểu thú thế mà chui vào sau lưng mình tiểu trong bao bố. Công bố một cái sách mới quần, lão yêu ngay tại quần bên trong, bất diệt long đế độc giả giao lưu nhóm. 29.466.569 không thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.